Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đến phủ đệ của Thôi Phủ Quân để hỏi thăm tin tức của Trung Quỳ, thì những quỷ sai canh giữ ở phủ đệ không cho Lâm Thành vào. Chính vì vậy, Lâm Thành đã quyết định tự mình xông vào phủ đệ của Thôi Phủ Quân. Nhưng những quỷ sai lại ngăn cản không cho Lâm Thành vào, và Lâm Thành đã thể hiện sức mạnh cường đại của mình, khiến cho những quỷ sai đó phải hoảng sợ. Bọn chúng đã mời những quỷ sai quỷ hoàng mạnh hơn ra để mà chiến đấu với Lâm Thành. Dưới sự vây công của rất nhiều quỷ hoàng có thực lực cường đại, Lâm Thành phải chọn cách bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị bọn chúng nhốt lại để chờ Thôi Phủ Quân đến xử lý. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chuyện này ta cũng không quan tâm. Bây giờ ta muốn đưa hắn đi. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi! Thôi Phủ Quân tức giận, không biết nên nói cái gì. Hắn ta có ý kiến, nhưng ngay cả khi nói ra, Mạnh Bà cũng không để ý tới hắn. Không còn cách nào khác. Mặc dù uy lực của quỷ hoàng lục thập trọng cường đại, nhưng với đám người của Trung Quỷ, Mạnh Bà, thì hắn ta hoàn toàn không thể chịu được một đòn. Theo những gì mà hắn ta biết, có vẻ Mạnh Bà còn lợi hại hơn cả Trung Quỷ. Hơn nữa, dường như Diêm Vương gia cũng không dám trêu chọc Mạnh Bà. Hình như có một vị tôn đại thần đứng sau bảo vệ cho Mạnh Bà. Mặc dù trong lòng hắn ta cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này hắn ta cũng không dám làm gì. Đi thôi nào. Mạnh Bà liếc nhìn Lâm Thành một cái rồi nói. Lâm Thành khẽ gật đầu, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc, ngênh ngang đi theo Mạnh Bà rời khỏi. Mạnh Bà, ta muốn đi đến chỗ của Diêm Vương gia tố cáo ngươi. Sắc mặt của Thôi Phủ Quân tràn đầy u ám, nhìn Mạnh Bà rồi nói. Mạnh Bà cũng hoàn toàn không để ý tới hắn, thậm chí còn không quay đầu lại để mà nhìn. Những quỷ hồn ồn ào xung quanh ngay lập tức cũng trở nên náo nhiệt. Mạnh Bà này thực sự là một đại mỹ nữ. Trời đất ơi, nếu như không phải tận mắt ta nhìn thấy thì cũng không bao giờ tin được. Điều quan trọng nhất là dường như Thôi Phủ Quân không dám bắt Mạnh Bà, mà hắn ta còn muốn đi đến chỗ của Diêm Vương gia để tố cáo Mạnh Bà. Vậy mà Mạnh Bà cũng không hề quan tâm đến chuyện đó. Mạnh Bà không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng rất mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ của nàng ta thì dường như cũng không sợ Thôi Phủ Quân sẽ đi tố cáo mình. Nhưng mà Quỷ Hoàng Vô Cực và Mạnh Bà lại có quan hệ như thế nào nhỉ? Vậy mà lại khiến cho đích thân Mạnh Bà ra tay đến kêu hắn. Cái này ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn đó là quan hệ không tầm thường rồi. Nói không chừng là một đôi quỷ đấy. Làm sao có thể chứ? Mặc dù Quỷ Hoàng Vô Cực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể trở thành một đôi quỷ với Mạnh Bà được đâu. Vậy mà Thôi Phủ Quân lại kinh ngạc như vậy. Đúng là ngàn năm hiếm thấy mà. Cũng may mà vừa rồi ta đến kịp lúc. Nghe thấy tiếng bàn tán của những quỷ hồn xung quanh, Thôi Phủ Quân hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hộ vệ của mình trở về phủ đệ. Những quỷ hồn xung quanh nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi. Đại danh của Quỷ Hoàng Vô Cực lại trỗi dậy một lần nữa. Tất cả đều cho rằng Quỷ Hoàng Vô Cực sẽ chết. Ai mà biết được, nửa chừng lại có một Mạnh Bà ra tay cứu giúp. Hơn nữa Mạnh Bà còn là một đại mỹ nữ như vậy. Đây có lẽ là phúc lợi của địa phủ, để cho bọn chúng được ngắm nhìn mỹ nữ lần cuối trước khi đầu thai. Sau khi Lâm Thành rời đi cùng Mạnh Bà, thì liền đi thẳng ra khỏi thành Phong Đô. Ta sẽ đưa ngươi trở về Sương San. Trung Quỳ không sao cả, ngày mai hoặc ngày mốt thì có thể ra rồi. Mạnh Bà nhìn Lâm Thành khẽ cười rồi nói, không còn chút khí chất dữ dội lúc nãy khi nàng đối mặt với Thôi Phủ Quân. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Hình như đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau mà. Sắc mặt của Lâm Thành tràn đầy vẻ nghi ngờ nhìn Mạnh Bà rồi hỏi. Bởi vì ngươi rất giống một người, quả thực là giống như tạc từ một khuôn ra. Vốn dĩ ta cũng không biết sự tồn tại của ngươi, mà là do sư phụ của ngươi nói cho ta biết. Sư phụ của ta sao? Lăng Vân Tử ư? Con ngươi của Lâm Thành co rụt lại. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe tin tức của sư phụ mình. Ừ, đúng rồi, chính là hắn ta. Mạnh bà khẽ gật đầu. Tại sao sư phụ lại ở địa phủ chứ? Chẳng lẽ là... Lâm Thành đột nhiên nhớ đến tờ giấy mà Lăng Vân Tử để lại khi hắn ta và Chu Hinh rời đi, nói rằng lão muốn phi thăng. Có vẻ như bây giờ Lăng Vân Tử đã chết, chứ không phải là phi thăng gì cả. Chẳng trách ở dương gian vẫn luôn không có tin tức gì của lão. Nhưng chỉ là nếu biết mình ở trong địa phủ, tại sao lão lại không tự mình ra nhìn hắn? Hơn nữa lão gia hỏa này có vẻ làm ăn cũng không tệ ở trong địa phủ, đến mức thực sự quen biết được Mạnh bà. Nghĩ tới đó, vẻ mặt Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nhìn Mạnh bà hỏi: có phải sư phụ của ta chết rồi không? Chết sao? Mạnh bà mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Thành, mà vung tay phải một cái. Một con đường đến dương gian bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Lâm Thành đi vào. Lâm Thành còn rất nhiều nghi ngờ chưa hỏi, nhưng lúc này hắn lại bị Mạnh bà đẩy vào con đường kia, rõ ràng không thể hỏi gì được nữa. Suy nghĩ một lúc, Lâm Thành mới yên tâm kìm nén sự xao động ở trong lòng. Có lẽ là Mạnh bà cũng không muốn nói cho hắn biết, nếu không thì cũng sẽ không vội vàng đẩy hắn vào con đường này rồi. Thôi quên đi vậy, đến lúc nên biết thì tự nhiên sẽ biết. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Lần này thực sự là quá mạo hiểm rồi. Nếu không phải có sư phụ ra mặt nhờ Mạnh bà đến cứu, thì có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Sau này làm chuyện gì thì trước tiên cũng phải nghĩ đến hậu quả. Chuyện như lần này nhất định sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng lần này đến địa phủ, thu hoạch cũng được không ít, khiến tốc độ của hồn phách tăng lên đến quỷ hoàng thập ngũ trọng. Hơn nữa cũng biết đại khái được thực lực của hồn phách đã ở quỷ hoàng tam thập trọng rồi. Chính bản thân Lâm Thành cũng không thể tưởng tượng được hồn phách của mình lại mạnh mẽ đến như vậy. Hồn phách chính là nơi yếu đuối nhất của con người, nhưng hắn thì ngược lại, đây chính là nơi mạnh mẽ nhất của hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành đi theo con đường kia trở lại dương gian, xuất hiện ở trong một rừng núi hoang vu. Hình như là một bãi tha ma, xung quanh nồng nặc âm khí, còn có một vài cô hồn dã quỷ nữa. Lâm Thành mặc kệ, xoay người rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có mấy bộ thi thể. Khuôn mặt của những bộ thi thể này rất khiếp sợ, có vẻ như là bị thứ gì đó dọa cho chết khiếp. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành lập tức nhớ tới những bộ thi thể ở thành phố Dương Thạch. Rất rõ ràng đây chính là do những quỷ hoàng đã đi ra từ bí cảnh kia gây ra. Hơn nữa, những tên quỷ hoàng này dường như cũng trở nên thông minh hơn, biết ném mấy thi thể này vào nơi hoang dã. Xem ra có vẻ bọn chúng đã hiểu rõ về thế tục rồi, nếu không thì cũng sẽ không làm như vậy. Cũng không biết là siêu thiên sư của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đã thu phục được bao nhiêu quỷ hoàng rồi. Hiện trường cũng không có khí tức của quỷ hoàng, chắc có lẽ đã bị quỷ hoàng xóa sạch. Nhìn vào mức độ phân hủy của những thi thể này, có lẽ cũng đã chết được 3 hoặc 4 ngày rồi. Tức là những người này đã chết trước khi hắn đi vào địa phủ. Hắn cũng không biết ở đây là chỗ nào, xung quanh đều vô cùng lạ lẫm. Lâm Thành liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, ở xa xa mới có ánh đèn vụn vặt lẻ tẻ, rõ ràng đây chính là ở nông thôn, không thể ở thành phố lớn mà chỉ có vài ánh đèn này. Hơn nữa cũng chỉ có ở nông thôn mới có ánh đèn rải rác như vậy. Muốn biết đây là nơi nào thì cứ đi qua hỏi là biết. Cũng chỉ mới 3-4 ngày, quỷ hoàng nhất định chưa có rời đi. Lâm Thành liền nhanh chóng rồi đi thẳng về phía có ánh đèn lóe sáng kia. Tốc độ của quỷ hoàng tập ngũ trọng chậm hơn một chút so với tốc độ bay của hắn, nhưng cũng không đáng kể gì. Chưa đầy một phút, Lâm Thành đã đi đến dưới ngôi nhà 2 tầng đang bật đèn. Nhìn thấy ngôi nhà này, Lâm Thành vẫn luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như là đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa rất là chói tai vang lên trong màn đêm đầy yên tĩnh. Nghe tiếng chó sủa, Lâm Thành đột nhiên nhớ ra nơi này là nơi nào. Đây chính là thành phố Dương Thạch. Tòa nhà này chính là nhà của người bạn học cấp 3 của hắn, Bích Vân Đào Tử. Chỉ là Bích Vân Đào Tử đã bị hắn giết rồi, tại sao ở trong nhà này vẫn còn ánh đèn chứ? Có phải là ba mẹ của nàng ta không? Nhưng mà hình như nàng ta đã được một hòa thượng tà tu nuôi dưỡng. Từ nhỏ, nàng ta đã bị huấn luyện để trở thành một cỗ máy giết người, mà tên hòa thượng tà tu kia lại chính là người đã giết chết Phù Phong. Sau khi gã giết chết Phù Phong xong, lúc ấy liền bị Lâm Thành chém chết. Tiểu Hắc, đạo tử đã trở về rồi sao? Ở trong phòng nằm sát bên cạnh sân, một thiếu niên mở cửa sổ rồi nhìn về phía Tiểu Hắc đang sủa om sòm ở ngoài sân. Lâm Thành liền nhảy lên tường để xem thử. Đây không phải là bạn trai của Bích Vân đạo tử sao? Nhưng hắn nhớ rằng Bích Vân đạo tử cũng đã chia tay với hắn rồi mà. Dường như tên này vẫn nhớ Bích Vân đạo tử, đang chờ đợi Bích Vân đạo tử quay trở về. Thậm chí tên này còn sống ở trong nhà của Bích Vân đạo tử, còn nuôi cả Tiểu Hắc nữa. Nhưng mà Bích Vân đạo tử mãi mãi cũng không thể trở về được. Hắn ta không thể đợi, cho dù có đợi đến chết thì hắn ta cũng không thể đợi được. Lâm Thành nhìn một lúc rồi cũng rời đi. Trước đó hắn còn tưởng tượng rằng Bích Vân đạo tử đã sống lại, dù sao thì cũng có vết xe đổ của Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết. Bây giờ xem ra là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu đây là thành phố Dương Thạch thì chuyện trở về nhà cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dựa theo ký ức trong đầu, Lâm Thành liền nhanh chóng đến nội thành, sau đó trở về nhà. Ở trong phòng của Lâm Thành, Chu Hình vẫn còn đang ở bên cạnh, nhìn thể xác của Lâm Thành. Không có bất kỳ liếc mắt qua loa nào cả, nàng vô cùng chăm chú. Dù sao nếu thể xác của Lâm Thành xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó hồn phách của Lâm Thành sẽ không thể trở lại được. Thể xác tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì. Sư tỷ, ta trở về rồi. Lâm Thành đi xuyên qua tường để vào trong phòng, trên mặt đầy ý cười nhìn Chu Hinh rồi nói. Cuối cùng hắn cũng trở về. Ở địa phủ, suýt chút nữa là hắn đã không thể nhìn thấy Chu Hinh nữa rồi. Lần này hắn thực sự rất muốn cảm ơn bạch bà vì đã ra tay giúp đỡ. Mau trở lại trong thể xác của ngươi đi. Chu Hinh nhìn thấy Lâm Thành trở về, lập tức thúc giục. Ừ, được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó trở lại trong thân thể của mình. Một giây sau. Thế nào rồi? Đã nhìn thấy Trung Quỷ chưa? Hắn không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thành trở về thể xác, lúc này Chu Hinh mới lên tiếng hỏi. Ta vẫn chưa gặp hắn, nhưng mà hắn không sao cả. Qua khoảng 2-3 ngày nữa là có thể đi ra rồi. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ tới tìm ta ngay thôi. Không sao là tốt rồi. À mà đúng rồi, lúc trước ta đốt minh tệ cho ngươi có đủ dùng không? Ta sợ ngươi không đủ dùng, cho nên đốt rất nhiều. Chu Hinh cũng chưa bao giờ đi đến địa phủ, cho nên hoàn toàn không biết giá trị của minh tệ ở trong địa phủ. Dù sao lúc ấy, nàng đã đốt minh tệ giá trị lớn nhất, đốt rất nhiều, cho dù không đủ dùng thì cũng không đến nỗi thảm quá. Đủ rồi, tỷ đốt rất nhiều. Thật ra tỷ chỉ cần đốt 100-200 tờ là đủ rồi. Tỷ không biết đâu, khi đó có bao nhiêu quỷ hồn muốn cướp tiền của ta. Cũng may là hồn phách của ta cường đại, nếu không thì ta cũng thực sự là không giữ nổi số tiền đó. Đủ là được rồi, ta sợ ngươi không đủ dùng thôi. Chu Hinh mở miệng rồi cười nói. Lúc ta rời đi, bên Mao Sơn và Long Ngổ Sơn có bắt được những quỷ hoàng kia không? Cái này ta cũng không biết, ta vẫn luôn ở trong phòng chờ ngươi trở về. Chu Hinh lắc đầu nói. Mấy ngày vừa rồi, nàng cũng chưa từng liên lạc với siêu tiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn, cho nên cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Ngược lại trong lúc đang nghịch điện thoại thì lại phát hiện có rất nhiều người ở thành phố Dương Thạch đã mất tích một cách bí ẩn. Từ chuyện này cũng có thể phán đoán rằng những siêu tiên sư kia còn chưa tìm được quỷ hoàng, huống chi là thu phục. Vậy ta gọi điện thoại hỏi bọn họ xem. Dứt lời, Lâm Thành đi tới bên cạnh máy tính, nhấc điện thoại di động lên. Điện thoại di động đang sạc ở trên bàn máy tính, đương nhiên là Chu Hinh sẽ giúp Lâm Thành bấm số. Sau khi bấm điện thoại của Nhất Trần, giọng nói của Nhất Trần liền vang lên. Cường Thị Vương à, người đã làm xong chuyện của ngươi chưa? Ta làm xong rồi. Mấy ngày nay các ngươi đã bắt được quỷ hoàng kia chưa? Lâm Thành hỏi. Cái này... Ở đầu dây bên kia của điện thoại, Nhất Trần trực tiếp sững sờ. Bắt mấy con quỷ hoàng kia, nào có quỷ hoàng nào mà có thể dễ dàng bắt được như vậy chứ? Chưa bắt được con nào cả. Hoàn toàn không có dấu vết của những con quỷ hoàng đó. Nhưng ngược lại, tối nay bọn họ định đi đến một vùng nông thôn ở thành phố Dương Thành. Ngay người của địa phủ phái đến nói rằng những con quỷ hoàng kia đang ở trong một vùng nông thôn. Chỉ cần tìm được thì tốt rồi, dựa vào thực lực của bọn họ thì chuyện đối phó với quỷ hoàng cũng rất dễ dàng. Mấu chốt là rất khó tìm, quỷ hoàng rất gian xảo. Hiện tại, nó cũng không trắng trợn giết người mà chỉ âm thầm giở trò sau lưng. Không phải là các ngươi cũng chưa bắt được một con nào luôn đấy chứ? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi lại. Đúng là vẫn chưa bắt được một con nào cả, nhưng chắc chắn trong đêm nay sẽ có thể bắt được. Bọn ta phát hiện dấu vết của quỷ hoàng ở trong một vùng nông thôn. Nông thôn sao? Lâm Thành lập tức nhớ đến những cái xác chết mà hắn đã gặp phải khi từ địa phủ trở về Dương Gian. Không phải những cái xác chết này đều ở nông thôn sao? Có vẻ như vùng nông thôn mà Nhất Trần nói đến chính là khu vực của Bích Vân Đào Tử sống. Ban đầu hắn muốn nói chuyện này với Nhất Trần, nhưng bây giờ có vẻ cũng không cần thiết nữa rồi. Sau khi nói chuyện vài câu với Nhất Trần xong, Lâm Thành liền cúp điện thoại. Đám quỷ này quá xảo quyệt rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn bị động. Cũng đã nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa bắt được một con nào. Lâm Thành thở dài nói. Làm sao quỷ hoàng có thể dễ dàng bắt được như vậy chứ? Chúng ta cũng không biết khí tức của bọn chúng. Bọn chúng chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ nào đó để mà trốn thì chúng ta đã không tìm ra rồi. Cứ yên tâm đi, chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện, chúng ta nhất định có thể tóm gọn bọn chúng. Chu Anh nhìn Lâm Thành an ủi. Bây giờ ở bên ngoài vẫn còn 6 con quỷ hoàng và 1 con yêu vật. 10 tà vật bước ra từ lối vào, 8 con quỷ hoàng, 1 con yêu vật và 1 con cương thi. Nếu tính cả cương thi thì có 3 con tà vật đã bị giết rồi. 7 con còn lại đã trở nên thông minh hơn, biết ẩn nấp rồi từ từ hại người. Là 7 con đó, nghĩ đến lại thấy đau đầu. Đau đầu không phải vì sợ không đối phó được bọn chúng, mà là không tìm ra được tung tích của bọn chúng. Nếu bọn chúng giết hại một người mỗi ngày thì mỗi năm sẽ có hơn 300 người chết. Nếu tích lũy trong nhiều năm thì đó chính là một con số thiên văn. Những thứ tà vật này nhất định phải bị giết chết. Lối vào của bí cảnh ở Côn Lôn cũng cần phải đóng lại. Nếu không, lần này ra 10 tên thì lần sau có thể sẽ ra 20 tên, 100 tên, thậm chí là 1.000 tên. Ta biết có thể bắt được, nhưng hiệu suất quá chậm. Chúng ta cần phải nghĩ ra một cách có hiệu suất hơn. Lâm Thành nhíu mày thật chặt rồi nói. Có thể có cách nào được nữa chứ? Bọn chúng không phải kẻ ngu ngốc gì. Không thể để chúng ta chủ động bắt được bọn chúng đâu. Chu Anh cười khổ, cũng hoàn toàn không có cách nào. Trừ phi những quỷ hoàng kia chủ động ra tay, nhưng bọn chúng đâu có điên như vậy. Làm sao có thể chủ động ra tay được chứ? Trời, đầu óc của những hậu bối các ngươi thực sự chỉ có như vậy sao? Ta có cách để các ngươi nhanh chóng giải quyết đám quỷ hoàng yêu vật đó. Lúc này, đại ma trong đầu của Lâm Thành thở dài nói. Ngươi có cách gì sao? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Hai mắt của Lâm Thành chợt sáng, nói chuyện với đại ma trong đầu. Nếu đại ma đã nói mình có cách, vậy thì nhất định nó sẽ có cách. Gấp gáp cái gì chứ? Cách này của ta sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm rất lớn. Trước hết, ngươi cứ nghe ta nói xong, sau đó xem thử có đi hay không. Được rồi, ngươi nói đi. Lâm Thành ghé gật đầu. Thật ra thì cách của ta cũng rất đơn giản. Đi thông báo khắp nơi rằng ngươi có thứ gì đó cho quỷ vật và yêu vật đột phá nhanh chóng. Sau đó bị các siêu thiên sư của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn biết. Bọn họ sợ thứ đó sẽ bị rơi vào trong tay của những tên quỷ hoàng và yêu vật, cho nên bảo ngươi giao nộp lại. Ngươi không chịu giao nộp ra, sau đó thì đại chiến, mối quan hệ tan vỡ, khiến cho bọn họ phải truy sát ngươi. Tại sao những tên quỷ hoàng và yêu vật đó lại đi ra thế tục chứ? Đó chính là bởi vì người ở thế tục không lợi hại, hơn nữa có thể giúp cho bọn chúng nhanh chóng đột phá. Nếu như ngươi có thứ gì đó khiến cho những tên quỷ hoàng và yêu vật kia đột phá nhanh chóng, ngươi thử nói xem nào, bọn chúng có ý đồ với ngươi không? Tới lúc đó thì bọn chúng sẽ tìm ngươi, mà không phải ngươi đi tìm bọn chúng. Đại ma chậm rãi mở miệng nói. Cách này hay, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Vẫn là tà vật các ngươi sống lâu, cho nên đầu óc mới linh hoạt như vậy. cũng có rất nhiều cách nha. Đôi mắt của Lâm Thành chợt sáng, hắn vô cùng vui mừng. Không thể không nói, cách này của đại ma rất tốt. Chuyển từ bị động sang chủ động, chỉ cần những quỷ hoàng và yêu vật kia dám xuất hiện, hắn chắc chắn rằng sẽ giết chết được bọn chúng. Bây giờ đã khác xưa rồi, linh hồn xuất khiếu, cho dù cường giả quỷ hoàng nhị thập trọng cũng phải nằm xuống. Ngươi đừng có vui mừng như vậy, ta còn chưa nói nguy hiểm mà. Nguy hiểm ở chỗ, tất cả tà vật đều sẽ đối phó ngươi. Ngay cả những tà vật ở bên trong cửa vào cũng sẽ lần lượt đi ra ngoài. Nếu như ngươi mà không thể đối phó với một con tà vật đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó thì ngươi coi như xong đời luôn. Hơn nữa, nếu ngươi không bắt được những tên quỷ hoàng và yêu vật kia trước, thì người của Mao Sơn và Long Ngọc Sơn cũng sẽ không để cho ngươi nói rõ trận tướng đâu. Một khi tin tức được truyền ra ngoài, thì ngươi chính là mục tiêu tấn công. Lúc đó, không chỉ có những siêu thiên sư kia truy sát ngươi, mà những tà vật kia cũng sẽ truy sát ngươi nữa. Lúc này, giọng điệu của đại ma có chút nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành suy nghĩ một lúc, có vẻ trên thế tục này không thể tồn tại kẻ nào mà có thể so sánh với quỷ hoàng tam tập trọng cả. Có lẽ hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không có sự tồn tại kiểu quỷ hoàng tam tập trọng trở lên thì hắn sẽ không sao cả. Đến lúc đó hắn có thể dùng linh hồn của mình đi đối phó với bọn chúng. Chưa kể sau lưng hắn còn có thứ quái dị. Dù sao ở địa phủ cũng không dùng được, nên thứ quái dị vẫn đang nằm trên người hắn. Nhưng ở dương gian thì lại có thể dùng được. Chỉ cần thể xác của tên nào không mạnh thì thứ quái dị đều có thể giải quyết được. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của lần trước, Lâm Thành vẫn cảm thấy mình nên thận trọng hơn. Nếu không sẽ lại bị lật thuyền trong mương. Luôn để người khác ra tay cứu giúp hắn thì cũng không hay lắm. Bọn đại ma sống lâu hơn, cho nên vẫn nghe xem suy nghĩ của bọn chúng. Nghĩ thế đó, Lâm Thành mở miệng nói. Người nói thử xem, nếu thực lực của ta có thể dễ dàng giết chết được cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng, thì ta có thể mạo hiểm như vậy hay không? Người có thể dễ dàng giết chết cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng sao? Không thể nào. Mấy ngày trước, Lâm Thành còn không đối phó được với sự tồn tại của quỷ hoàng thập nhị trọng mà. Vậy mà bây giờ hắn lại nói có thể dễ dàng giết chết cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng. Ta nói dối ngươi làm cái gì chứ? Ngươi quên hồn phách của ta sao? Trước đó khi ta đi xuống địa phủ, ta đã thăm dò thực lực hồn phách của ta rồi, có thể dễ dàng giết chết sự tồn tại như quỷ hoàng thập ngũ trọng. Có được thực lực của quỷ hoàng tam thập trọng, nhưng chỉ là tốc độ quá chậm mà thôi. Vì chỉ có tốc độ của quỷ hoàng thập ngũ trọng, cho nên chỉ có thể giết chết được cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng. Nếu như có tốc độ của quỷ hoàng nhị thập trọng, thì ta có thể dễ dàng giết chết được cường giả quỷ hoàng nhị thập trọng rồi. Đúng là ta đã quên mất hồn phách của ngươi. Hóa ra hồn phách của ngươi lại mạnh mẽ đến như vậy. Thảo nào lúc đó bọn ta lại không có sức để mà chống lại. Đại ma vô cùng sầu não rồi nói. Nếu sớm biết hồn phách của Lâm Thành lợi hại đến như vậy, nó đã không có ý đồ với thân thể của Lâm Thành. Nếu không thì cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Đường đường là đại ma, vậy mà bây giờ lại biến thành cánh tay phải của một con cương thi. Nếu nói ra sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Nhưng mà hồn phách lại có được sức mạnh cường đại như vậy, đúng là rất hiếm thấy. Đại ma cũng không nghi ngờ lời của Lâm Thành. Dù sao thì đúng là hồn phách của Lâm Thành rất mạnh, nên nó cũng không suy nghĩ nhiều mà mở miệng nói. Nếu hồn phách của ngươi có sức mạnh cường đại như vậy, thì ngươi sợ cái gì? Cách này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhanh đi liên hệ với Nhất Trần và Hiên Viên Hằng là được rồi. Nói đùa sao? Có được thực lực quỷ diệt của quỷ hoàng thập ngũ trọng rồi, thì ở trong thế tục hắn chính là bất khả chiến bại. Hơn nữa còn có được thực lực tam thập trọng, đúng là quá đáng sợ. Về phần địa phủ thì không còn cách nào khác. Ở địa phủ có quá nhiều cường giả. Dù sao Thôi Vũ Quân cũng chính là sự tồn tại của quỷ hoàng lục thập trọng, cao hơn một nửa so với thực lực hồn phách của Lâm Thành. Đương nhiên muốn tiêu diệt Lâm Thành cũng rất đơn giản. Nhưng trên thế tục lại không có cường giả nào như vậy. Đại ma cũng không tin yêu vật mạnh mẽ kia lại có thực lực quỷ hoàng nhị thập trọng. Chưa nói đến lục thập trọng, thậm chí là thập ngũ trọng cũng rất hiếm gặp. Rốt cuộc thì có thể trà trộn vào những quỷ hoàng kia cũng là lợi hại rồi. Nếu như lợi hại, bọn chúng sẽ không ở cùng nhau. Cho dù là ở cùng nhau, thì chuyện đi ra thế tục chính là chuyện bí mật. Yêu vật cũng sẽ giết chết bọn chúng ngay. Nếu không giết được, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là yêu vật không có đủ thực lực để giết bọn chúng. Nếu Lâm Thành biết được suy nghĩ của đại ma, hắn nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì phân tích rất hợp lý, đơn giản và rõ ràng hơn rất nhiều so với chuyện mà hắn phân tích. Dù sao người ta cũng sống nhiều năm như vậy mà, ăn muối còn nhiều hơn cơm Lâm Thành ăn. Sư đệ à. Chu Hình quan sát thấy Lâm Thành ngây người, liền kêu hai tiếng. Sao chứ? Có chuyện gì vậy? Lâm Thành kịp phản ứng lại, nhìn Chu Hình rồi hỏi. Vừa rồi hắn mải mê nói chuyện với đại ma, hoàn toàn không nhận ra Chu Hình đang nói về chuyện gì. Vừa rồi, người đang nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ đến thất thần. Ta nói chuyện với đại ma, nó nghĩ ra một cách rất hay, có thể khiến cho những quỷ hoàng chủ động đến tìm ta. Đợi chút nữa, ta sẽ nói kỹ càng với tỷ sau. Bây giờ, chúng ta hãy đi tìm Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đi. Sau khi nói xong, Lâm Thành vội đưa Chu Hình bay ra khỏi cửa sổ và bay thẳng về phía khách sạn mà Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đang ở. Tốc độ rất nhanh. Khi đi vào cửa khách sạn, bọn họ vừa đúng lúc nhìn thấy Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đang bị cảnh sát thẩm vấn. Không còn cách nào khác, bọn họ tụ tập nhiều người như vậy, trên lưng còn mang theo những thứ như là thanh kiếm gỗ đào. Nếu không bị tra hỏi mới là kỳ lạ. Ở Hoa Hạ, quản lý trật tự rất nghiêm ngặt, để phòng tránh các vụ đả thương người bằng vũ khí. Khi những người cảnh sát kia nhìn thấy kiếm gỗ đào được chế tác thật, bọn Nhất Trần phải lấy giấy chứng nhận đạo sĩ ra mới có thể đi được. Chứng nhận đạo sĩ chính là một thứ mà mỗi đạo sĩ cần phải có. Đây là thứ để chứng minh thân phận của bọn họ. Một đạo sĩ không có chứng nhận đạo sĩ thì cũng chỉ là một đạo sĩ qua đường mà thôi. Ở Hoa Hạ còn có cả Hiệp hội Đạo giáo. Phần lớn những người ở bên trong đều là đệ tử ngoại môn của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn. Các đệ tử nội môn chân chính đều phải tu luyện ở bên trong tông giáo và học pháp thuật, hoàn toàn không có thời gian để xuất ngoại đi ra ngoài thế tục. Lâm Thành à, sao các ngươi lại ở chỗ này chứ? Chuẩn bị cùng bọn ta đi bắt quỷ hoàng kia sao? Trông thấy Lâm Thành và Chu Hinh xuất hiện, Nhất Trần hơi kinh ngạc rồi hỏi. Không phải, ta đã nghĩ ra cách để cho đám quỷ hoàng và yêu vật kia chủ động xuất hiện. Cách này cần có sự hợp tác của các ngươi. Lâm Thành nhìn Nhất Trần rất trịnh trọng rồi nói. Vậy thì đi vào trong khách sạn rồi nói. Nhìn thấy Lâm Thành rất nghiêm túc, Nhất Trần ngay lập tức dẫn mọi người quay trở lại phòng khách sạn. Ở bên trong phòng tổng thống, Lâm Thành nói rõ ràng cách của đại ma với đám người Nhất Trần và Hiên Viên Hàng. Đương nhiên là dùng danh nghĩa của hắn để nói. Những chuyện về đại ma, tà thần, thiên anh quỷ vương không thể tiết lộ được. Nhất Trần nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm trọng rồi nói. Cương Thi Vương à, người đã cân nhắc kỹ chưa? Nếu người làm như vậy, người sẽ phải gặp nguy hiểm rất nhiều. Đúng vậy, lần trước ngươi bị thập đại thế lực nhắm vào, may mà lúc đó chỉ có 10 thế lực thôi. Nếu như tin tức này được truyền ra ngoài, có lẽ bí mật của lối vào sẽ không được giữ kín đâu. Đến khi đó, vì để ngăn bảo vật của ngươi không thể rơi vào tay của tà vật, thì rất nhiều thế lực của Hoa Hạ nhất định sẽ ra tay với ngươi. Còn có những tà vật kia nữa, ngươi sẽ trở thành mục tiêu tấn công của bọn chúng. Tới lúc đó bọn ta sẽ không thể làm rõ được chân tướng thay cho ngươi. Trừ phi là tiêu diệt hoàn toàn những tà vật ra khỏi lối vào kia. Hiên Viên Hàng bèn nói. Không sao đâu, cứ yên tâm đi. Nếu ta đã đến đây để nói cho các ngươi biết, thì ta đã nắm chắc rồi. Lâm Thành rất tự tin nhìn hai người rồi nói. Lời này đã khiến chỗ đáy lòng của hai người thêm chấn động. Chẳng lẽ thực lực của Cương Thi Vương lại đột phá sao? Thế mà lại có dũng khí dám chống lại tất cả các pháp sư và tà vật ở Hoa Hạ này. Nếu đúng là như vậy thì quả thực Cương Thi Vương cũng quá đáng sợ rồi. Ngay cả bọn họ cũng không dám đưa ra quyết định như thế. Nếu một khi trở thành mục tiêu tấn công của mọi người, bọn họ cảm giác như mình không thể trụ vững trong hai ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Cương Thi Vương à, ngươi có thể thành thật nói cho bọn ta biết rốt cuộc thực lực của ngươi bây giờ mạnh đến mức nào không? Hiên Viên Hằng nhịn không được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Nhất Trần cũng vảnh tai lắng nghe. Mười tên siêu thiên sư thất trọng ở xung quanh cũng lần lượt vảnh tai nghe ngóng. Tất cả bọn họ đều muốn biết được thực lực của Lâm Thành đã mạnh đến mức nào mà khiến cho hắn có dũng khí chống lại tất cả pháp sư và tà vật ở Hoa Hạ. Chuyện này tạm thời ta không thể nói cho các ngươi biết được, nhưng sau này các ngươi sẽ biết mà thôi. Bây giờ nếu chúng ta đã diễn trò thì phải làm nguyên bộ cho đầy đủ. Chờ đánh vào Vương Gia Thôn xong rồi, sau đó chuyển đi loan tin tức thì đều phải dựa vào các ngươi cả. Ta tin rằng với thế lực của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn, chuyện tung tin cũng không vấn đề gì cả, đúng không? Cái này không sao đâu. Nhất định trong một ngày thôi là có lẽ đám người kia sẽ biết được chuyện. Người có bảo vật ngay. Vẻ mặt của Nhất Trần đầy nghiêm túc, khẽ gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi Vương Gia Thôn. Nếu Nhất Trần đã có lòng tin như vậy thì Lâm Thành cũng rất yên tâm. Đến lúc đó không lan truyền tin tức này đi được sẽ xấu hổ lắm. Nhưng kết quả này rõ ràng là không thể. Ngay lập tức, Lâm Thành đưa Chu Hinh và đám người của Nhất Trần đến Vương Gia Thôn. Mọi người cũng không chiến đấu gì, chỉ là phá hủy môi trường xung quanh ở Vương Gia Thôn, tạo ra một cảnh như là một trận chiến lớn vậy. Sau đó, 9 trong 10 vị siêu tiên sư đã để Lâm Thành làm bị thương. Bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhất Trần và Hiên Viên Hàng cũng bị Lâm Thành đánh một đòn, thi độc nhiễm vào cơ thể, nhưng mà được Lâm Thành kịp thời xử lý. Chư vị à, lần sau gặp mặt phải kiềm chế một chút nha, đừng có thật sự giết chết ta. Lâm Thành nhìn đám người của Nhất Trần mỉm cười rồi nói. Khóe mắt của Nhất Trần giật giật, lão ta cảm thấy câu nói này nên là do bọn họ nói mới phải. Mới vừa rồi lão ta bị thi độc của Lâm Thành nhiễm vào cơ thể, suýt chút nữa thì còn tưởng mình đã chết rồi. Thi độc này thực là quá lợi hại. Cũng may là Lâm Thành đã kịp thời ra tay, nếu không cả lão ta và Hiên Viên Hàng sẽ không thể loại bỏ được. Thi độc của Lâm Thành quá độc, lây lan cũng rất nhanh chóng. Vết thương đã thôi giữa trông vô cùng ghê tởm. Vì kế hoạch này mà bọn họ cũng phải trả giá rất đắt. Hai vị siêu tiên sư thập trọng và 9 vị siêu tiên sư thất trọng liên thủ lại để đối phó với Lâm Thành và bị thương. Đây mới chính là phong thái của Lâm Thành. Nếu vết thương quá nhỏ, người khác sẽ hoàn toàn không tin. Dù sao thì cũng không tương xứng với thực lực của Lâm Thành. Cương Thi Vương à, lần sau gặp mặt, người nhất định phải kiềm chế một chút. Bộ xương giàn này của bọn ta thật sự là không thể chịu đựng nổi sự dày vò của ngươi đâu. Với thương thế như bây giờ, có lẽ bọn ta phải tu luyện mất một tuần đấy. Hiên Viên Hàng cứ chút giờ khóc giờ cười rồi nói. Vốn còn tưởng bị trúng một đòn của Lâm Thành cũng không sao. Nhưng kết quả, nếu Lâm Thành không ra tay giúp, bọn họ đều sẽ bị thi biến. Phải biết rằng, bọn họ là siêu tiên sư thập trọng, vậy mà cũng không làm gì được thi độc của một con cương thi. Đủ để thấy độc này lợi hại đến mức nào. Chúng ta đều sẽ kiềm chế một chút là được rồi. Cứ như vậy đi, các ngươi nhanh chóng trở về chữa thương, đồng thời truyền tin đi. Được rồi, tạm biệt nha. Nhất Trần ôm quyền chào Lâm Thành, sau đó dẫn đám người nhanh chóng rời khỏi. Sư đệ, bây giờ ngươi có muốn về nhà không? Thấy mọi người đã biến mất, Chu Hinh bèn nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không quay về nữa, nhưng mà ta sẽ đưa tỷ trở về. Tới lúc đó, tỷ nói với ba mẹ ta rằng ta có chuyện cần phải ra ngoài một thời gian. Được rồi, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Đánh không lại thì bỏ chạy, đừng có cậy mình mạnh nha. Tỷ cứ yên tâm đi, ta cũng không nỡ chết đâu. Chết rồi thì sẽ không được nhìn thấy tỷ nữa. Lâm Thành vén mái tóc của Chu Hinh, nhếch miệng rồi cười nói. Sau đó, Lâm Thành đưa Chu Hinh về nhà. Còn hắn thì trực tiếp đi đến căn cứ của đại quân cương thi ở Vương Gia Thôn. Bây giờ, chỉ cần đợi Nhất Trần và Hiên Viên Hàng truyền tin tức ra ngoài, sau đó để cho quỷ hoàng và yêu vật chủ động tới tìm hắn. Có bảo vật có thể giúp tà vật gia tăng sức mạnh thì những quỷ hoàng và yêu vật kia nhất định sẽ không buông tha. Không ai có thể tin những gì người khác nói, nhưng khi Lâm Thành nói ra thì sẽ không ai nghi ngờ cả. Dù sao Lâm Thành mới trở thành cương thi bao lâu, vậy mà bây giờ đã trở thành sự tồn tại của phi cương trung kỳ rồi. Cho dù hắn không nói, cũng có rất nhiều pháp sư cho rằng Lâm Thành thực sự có bảo vật gia tăng thực lực. Hiện giờ hắn đã nói ra thì càng chắc chắn suy nghĩ của bọn họ hơn mà thôi. Vì để đối phó với 6 con quỷ hoàng và 1 con yêu vật, Lâm Thành thực sự không ngại trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới. Cũng may hồn phách của hắn khá mạnh mẽ, chứ nếu không thì Lâm Thành cũng không dám làm liều như vậy. Cả đêm không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, toàn bộ giới huyền học đều đang sôi sục, còn có những con yêu vật lệ quỷ và tà tu nữa. Mặc kệ lợi hại hay không lợi hại, bọn chúng đều biết được một tin tức xác thực. Đó chính là cương thi vương Lâm Thành thực sự là có một bảo vật có thể gia tăng được sức mạnh cho tà vật. Chỉ cần có bảo vật này là bọn chúng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình rồi. Sở dĩ cương thi vương trở nên lợi hại và gia tăng thực lực nhanh chóng như vậy đều là nhờ vào bảo vật này. Quan trọng nhất là bọn họ đều biết núi Côn Lôn có một lối vào, cũng có rất nhiều tà vật lợi hại đã chạy ra khỏi đó. Nghe người ta nói rằng trong thời gian gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra ở thành phố Xương Thạch đều là do những con tà vật kia gây nên. Thậm chí Mao Sơn và Long Ổ Sơn còn bí mật cử 10 siêu thiên sư thất trọng và 2 vị siêu thiên sư thập trọng để đi đối phó với những con tà vật đó. Nghe nói vì để bảo vật của Lâm Thành không rơi vào tay của tà vật, mà các thiên sư của Mao Sơn và Long Ổ Sơn đã phải bắt Lâm Thành sao ra. Bởi vì Lâm Thành không sao, cho nên đã có một trận chiến ở Vương Gia Thôn của thành phố Dương Thạch. Cuối cùng, siêu thiên sư thập trọng suýt chút nữa thì mất mạng vì thi độc nhập vào cơ thể. Trong số 10 tên siêu thiên sư thất trọng, đã có 9 tên bị thương nặng. Nghe đồn, người duy nhất không sao là do hắn ta đến sau. Nếu không phải hắn ta đến kịp, thì cả 11 tên siêu thiên sư đều đã chết rồi. Không ai nghi ngờ về tin tức này cả. Dù sao thực lực của cương thi vương Lâm Thành vẫn luôn rất mạnh mẽ. Ngay cả thập đại thế lực liên thủ với nhau cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Gần đây bọn họ cũng nghe nói Mã Gia cũng đang đối phó với Lâm Thành. Cuối cùng thì một vài cường giả đã bị Lâm Thành giết chết. Thất bại tan tác khiến bọn họ không thể không về nước. Không thể không nói, Mao Sơn và Long Ổ Sơn có rất nhiều năng lượng, nên trong vòng một đêm đã truyền ra tin tức này, khiến cho mọi người đều biết. Vào lúc này, Thanh Ngư đạo trưởng đang ngồi trong đạo quán của mình mà lo lắng. Sau khi lão ta làm phép ở nhà họ Lý trở về, thì ngay sáng sớm hôm sau, lão ta liền nghe một người bạn, cũng là một pháp sư gọi điện thoại tới và nói rằng cương thi vương Lâm Thành đang có một bảo vật có thể nâng cao sức mạnh của tà vật. Cũng bởi vì món bảo vật này, Lâm Thành đã đả thương các siêu thiên sư ở Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Quan hệ giữa lão ta và Lâm Thành cũng không tệ, cho nên bây giờ lão ta cũng có chút lo lắng cho tình hình của Lâm Thành. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là một chuyện mà tiểu pháp sư như lão ta có thể giải quyết được. Ngay cả tán tu như Thanh Ngư đạo trưởng cũng biết về chuyện này, thì đủ thấy mức độ lan rộng đến mức nào rồi. Đương nhiên những tà vật ở bên kia cũng biết chuyện này. Rất nhiều tà vật bắt đầu có ý đồ với Lâm Thành. Nhưng mà khi nghĩ đến thực lực của Lâm Thành, bọn chúng không dám hành động ngay lập tức. Loại bảo vật này, những tiểu tà vật cũng không cần nghĩ đến, vì nhất định bọn họ không thể lấy được. Lúc này, tại một sơn thôn xa xôi, quỷ khí ngưng tụ, quỷ khí nồng nặc tạo thành một đám mây đen ở phía trên sơn thôn. Đám mây đen này lơ lửng trên đầu, như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong sơn thôn, 6 quỷ hoàng đã tập hợp lại. Trước khi bọn chúng đi ra thì vẫn giữ thông tin liên lạc với nhau. Bọn chúng cũng biết được chuyện tối hôm qua, biết được Lâm Thành có bảo vật có thể nâng cao được thực lực, cho nên nhanh chóng tập hợp lại. Duy chỉ có con yêu vật kia thì không biết là nó đã đi đâu, cũng không thể liên lạc được. Dường như nó đã mai danh ẩn tích khi ra ngoài thế giới trần tục. Bọn chúng chỉ là tình cờ gặp yêu vật đó ở trong bí cảnh Côn Lôn, không biết nguồn gốc về nó và cũng không biết là yêu vật gì. Nói đi, các người định làm thế nào? Một trong những quỷ hoàng bèn nói. Có thể có kế hoạch gì? Tại sao chúng ta bước ra thế giới trần tục? Không chỉ là vì nâng cao thực lực sao, mà là muốn có thực lực mạnh mẽ thì ở trong bí cảnh vẫn tốt hơn. Pháp lực ở thế giới trần tục này không chỉ mỏng mà ngay cả quỷ khí cũng rất mỏng. Nếu không phải ở thế tục có nhiều người bình thường thì ta đã sớm trở về rồi. Đúng vậy, thế giới trần tục thực sự không tốt một chút nào, còn kém xa với bí cảnh. Xem các ngươi đều đã có quyết định rồi nhỉ? Trong khoảng thời gian này hẳn là các ngươi đã hiểu rõ về thế tục, hay là chúng ta cùng nhau đoàn kết phối hợp với Cương Thiên Vương đi. Tuy hắn lợi hại, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Sau khi lấy được bảo vật, chúng ta sẽ so tài dựa trên thực lực. Các ngươi thấy thế nào? Một con quỷ hoàng khác bèn lên tiếng. Ta không có ý kiến gì. Ta cũng không có ý kiến gì. Năm con quỷ hoàng còn lại lần lượt nói. Vậy được rồi, chúng ta phải gấp rút tìm ra Cương Thi Vương trước siêu thiên sư của thế tục, đề phòng bảo vật rơi vào tay của những siêu thiên sư đó. Chúng ta chắc chắn không thể cướp được từ chân tay của những siêu thiên sư thế tục đâu. Thực lực của bọn họ rất là mạnh mẽ. Ngay sau đó, sáu con quỷ hoàng thương lượng xong và bay đến thành phố Dương Thạch. Bây giờ, mặc dù là ban ngày nhưng bọn chúng rất mạnh và không sợ ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời có ảnh hưởng rất nhỏ đối với bọn chúng. Vừa hay, căn cứ của đại quân Cương Thi ở thành phố Dương Thạch của Lâm Thành lúc này đang nghênh đón một làn sóng kẻ thù đầu tiên. Đó là một nhóm siêu thiên sư, có siêu thiên sư lục trọng và thực lực tụ linh tam trọng. Bất luận cảnh giới cổ võ hay là cảnh giới siêu thiên sư đều rất mạnh. Tụ linh tổng cộng có thập trọng, có thể đạt tới tụ linh tam trọng, trong thế tục này đã thuộc cấp nhân vật lão tổ rồi. Nhìn cái căn mặt của nhóm người đó, hẳn là những siêu thiên sư của núi Võ Đăng. Lần trước Lâm Thành nhớ đã tha cho một đệ tử của núi Võ Đăng một lần, nhưng không ngờ lần này lại tiếp tục đến. Có điều đây không phải là những người lần trước đến. Cương Thi Vương, giao bảo vật đó ra đây, bảo ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe nói có rất nhiều tà vật đã chạy ra khỏi bí cảnh Côn Lôn, có lẽ là ngươi biết kết cục khi những bảo vật kia rơi vào tay những tà vật đó rồi chứ? Ngươi bảo giao ra thì ta phải giao ra sao? Dựa vào thực lực của ta, những tà vật có thể cướp được sao? Lâm Thành nhìn những siêu thiên sư này đầy giễu cợt rồi nói. Bây giờ như có vẻ kế hoạch của hắn đã thành công. Mới sáng sớm mà những người của núi Võ Đăng đã đến để giết hắn rồi. Tin rằng sau đó sẽ còn có rất nhiều siêu thiên sư lần lượt xuất hiện, nhưng không biết là khi nào thì sáu kỳ hoàng và yêu vật kia mới xuất hiện. Tốt nhất là ngươi nên giao ra đi, bọn ta cũng sẽ không dùng mà có thể hủy trước mặt ngươi. Siêu thiên sư của núi Võ Đăng lại lên tiếng. Bọn họ không ra tay ngay, đương nhiên có thể đàm phán thì tốt nhất nên đàm phán. Nếu bọn họ ra tay, sáu người sẽ không đảm bảo có thể đối phó được với Lâm Thành. Bây giờ bọn họ đều đang trì hoãn thời gian, chờ những người phía sau tới. Họ cũng biết thực lực của Cương Thi Vương, nếu chỉ dựa vào thực lực của sáu người bọn họ thì cũng không thể đủ được. Thôi được rồi, ta sẽ không giao cho các ngươi đâu. Nhân lúc bây giờ ta không muốn giết người, các ngươi mau đi đi. Lâm Thành có chút sốt ruột khua tay rồi nói. Nhìn những siêu thiên sư này, bọn họ không rời đi cũng không dám ra tay với Lâm Thành. Còn chưa đi sao? Hay là muốn ở lại đây ăn cơm chưa ư? Không. Cương Thi Vương à, ngươi giao bảo vật cho bọn ta sẽ bồi thường cho ngươi. Không phải ngươi muốn cầm máu sao? Tới lúc đó bọn ta sẽ cho ngươi rất nhiều máu. Thực sự bảo vật ở trên người ngươi rất nguy hiểm, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Giao bảo vật ra mới có thể an toàn được. Giao bảo vật thì cũng phải giao cho lão phu. Đột nhiên có một tràng cười ngang ngược vang lên. Ngay sau đó, một nhóm lóc giả xuất hiện, toàn thân thoát ra một khí tức lạnh lùng, nhìn không giống người tốt. Các ngươi là... Sắc mặt một siêu thiên sư của núi Võ Đăng nhìn lão giả đứng đầu có chút ngưng trọng, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi thấp giọng quát. Ngươi là Hắc Tâm lão đại sao? Ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải ngươi đã chết 10 năm trước rồi sao? Tại sao vẫn có thể sống mà đứng ở chỗ này chứ? Hắc Tâm lão đại ư? Rất thú vị, Ngay cả tà tu cũng tới rồi, còn thú vị hơn cả thập đại thế lực lần trước đến đối phó với ta. Lâm Thành ở bên cạnh cười rất vui vẻ nói: Hắc Tâm lão đại là tà tu, thực lực rất cường đại, có thực lực của siêu tiên sư cửu trọng, tụ linh tứ trọng sơ kỳ. Tà tu này có cảnh giới của võ cao nhất mà Lâm Thành từng gặp, mạnh hơn rất nhiều so với những lão tổ kia. Có lẽ đã đạt tới cấp độ của lão tổ Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Chỉ có điều, cảnh giới siêu tiên sư lại hơi thấp, cũng chỉ có siêu tiên sư cửu trọng. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, thì những người này cũng không thể chịu nổi một cú đánh của hắn. Không cần linh hồn xuất khiếu thì cũng có thể đối phó được. Cho dù không đối phó được, hắn muốn chạy trốn thì những người này cũng không thể ngăn cản được. Người chính là lãnh hư của núi Võ Đăng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Hiện tại cho dù lão tổ của các ngươi khi nhìn thấy ta thì cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối đấy. Hắc Tâm lão đạo cười lạnh một tiếng. Khi nói đến lão tổ của núi Võ Đăng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. 10 năm trước lão tổ của chúng ta có thể giết ngươi, 10 năm sau vẫn sẽ như vậy. Lãnh hư híp mắt hừ lạnh một tiếng. Không thể phủ nhận thực lực của Hắc Tâm lão đạo đã thực sự mạnh hơn. Vô hình trung tạo cho lão ta một áp lực rất lớn. Có một loại áp lực còn đáng sợ hơn khi đối mặt với lão tổ. Nghe những lời của lãnh hư nói, có vẻ như tiền bối Hắc Tâm lão đạo 10 năm trước đã bị lão tổ của núi Võ Đăng giết chết rồi. Thế mà bây giờ vẫn đang sống sờ sờ, thực lực cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thành ở bên cạnh nghiền ngẫm. Hắn có cảm giác như mình đang đọc tiểu thuyết, cốt truyện quanh co, chết rồi sống lại. Chẳng lẽ Hắc Tâm lão đạo đã gặp được kỳ ngộ gì sao? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Có thể giết chết lão phu hay không, không phải ngươi nói là được. Bây giờ lão phu có thể giết ngươi rồi, nhưng bây giờ ta phải đối phó với Cương Thi Vương này. Nếu ngươi không muốn chết thì mang người của ngươi cút ra ngoài đi. Vẻ mặt của Hắc Tâm lão đạo nghiêm túc mà quát lên một tiếng. Tuy thực lực của lão ta có thể đánh bại lãnh hư, nhưng bây giờ đối phó với Lâm Thành quan trọng hơn. Nếu như vừa đối phó với người của Võ Đăng lại vừa phải đối phó với Lâm Thành thì lão ta thật sự không thể đối phó được. Nếu không thì với tinh khí của lão ta và sự thù hận với núi Võ Đăng, lão ta đã giết chết lãnh hư từ lâu rồi. Cương Thi Vương à, chúng ta liên hợp với nhau để đối phó với hắn, người thấy sao? Lãnh hư không đi mà nhìn Lâm Thành hỏi. Lão ta tin Lâm Thành nhất định sẽ đồng ý. Dù sao Hắc Tâm lão đạo cũng muốn đối phó với hắn. Bây giờ lão ta đang giúp Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không muốn giao bảo vật ra thì bảo vật kia cũng không thể rơi vào tay của Hắc Tâm lão đạo được. Nếu không thì hậu quả sẽ giống rơi vào tay của Quỷ Hoàng. Được rồi, Lâm Thành cười nhẹ. Có người liên thủ với mình thì tại sao hắn lại không làm chứ? Đường đường là đệ tử của núi Võ Đăng, không ngờ lại liên thủ với Cương Thi Vương. Nói ra ngoài các ngươi không sợ bị chê cười sao? Sắc mặt của Hắc Tâm lão đại trùng xuống. Nếu siêu thiên sư của Võ Đăng thật sự liên thủ với Lâm Thành thì hiển nhiên hôm nay lão không thể lấy được bảo vật từ tay của Lâm Thành rồi. Đúng vậy, tự cho mình là danh môn chính phái nhưng lại liên thủ với tà vật, các ngươi làm như vậy thì có khác gì với tà tu bọn ta chứ? Một tên tà tu khác đứng đằng sau của Hắc Tâm lão đạo giễu cợt nói. Không thể liên thủ với những tà vật khác, nhưng với Cương Thi Vương thì có thể. Không chỉ có núi Võ Đăng bọn ta liên thủ với Cương Thi Vương, mà các siêu tiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn cũng đã từng liên thủ với Cương Thi Vương. Đúng vậy, siêu tiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn quả thực là đã từng liên thủ với ta. Lâm Thành lãnh đạm gật đầu. Hắn không thích nói những lời vô nghĩa, dừng lại một hồi lại tiếp tục nói. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội rời đi. Nếu như đợi ta ra tay, các ngươi không người nào có thể chạy trốn. Hãy nhớ cho kỹ, cơ hội chỉ có một lần, đừng có đợi chút nữa mà quỳ xuống van xin ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc Tâm lão đạo nhướng mày. Vừa rồi lão ta đã cân nhắc ưu và khuyết điểm thì phát hiện người có bên mình cũng giống như người ở núi Võ Đăng. Nhưng những người mà lần này lão ta đưa tới không hề thua kém gì siêu thiên sư ở núi Võ Đăng cả. Đợi chút nữa khi chiến đấu cũng chỉ có mình lão ta đối phó với Lâm Thành. Nhưng lão ta vô cùng tự tin về thực lực và át chủ bài của mình. Lão ta cảm thấy mình chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, là chân mệnh thiên tử. 10 năm trước, lẽ ra lão ta phải chết rồi, nhưng có lẽ là mệnh chưa tuyệt, bị lão tổ của núi Võ Đang dùng một chưởng đánh bay xuống vực thẳm. Kết quả là bên dưới có một mái nhà. Lão ta không những không chết, thậm chí còn đạt được thần công vô thượng và võ thuật vô thượng ở mái nhà. Điều này khiến cho lão ta trong 10 năm ngắn ngủi không chỉ hồi phục vết thương mà còn đạt tới cảnh giới khủng khiếp tụ linh tứ trọng, và siêu thiên sư cũng đạt tới kiểu trọng. Lão ta có một sự tự tin rất mạnh, một đấu một sẽ đánh thắng được Lâm Thành. Nói khoác mà không biết ngượng sao? Lâm Thành cười chế nhạo, không chút do dự đột nhiên ra tay, nắm đấm bằng tay phải tung ra một trường về phía Hắc Tâm Lao Đạo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới trước mặt của Hắc Tâm Lao Đạo. Thật là mạnh mẽ. Hắc Tâm Lao Đạo cau mày khi trông thấy Lâm Thành lao tới và cảm nhận được uy lực từ cú đấm của hắn. Nhưng lão ta không hề lùi bước, thay vào đó lão ta kết ấn hai tay của mình rồi hét lên trong miệng: Vạn Ma Phệ Tâm. Dứt lời, năng lượng màu đen giống như là vô số thanh kiếm sắc bén lần lượt đâm về phía của Lâm Thành, đột ngột không cho Lâm Thành cơ hội chạy trốn. Phù phù phù, những năng lượng màu đen này tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành. Vốn dĩ Lâm Thành còn tưởng rằng hắn sẽ bị trọng thương, nhưng không sao cả. Điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Đại ma, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão ta dùng loại vũ khí gì vậy chứ? Lâm Thành bèn hỏi đại ma trong đầu. Dù sao thì chiêu này của Hắc Tâm Lao Đạo cũng không thể khiến cho hắn không có chuyện gì được. Huống hồ vừa rồi có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cái này ta không biết, ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Đại ma lắc đầu dứt khoát. Thiên Anh Quỷ Vương, tà thần, còn các ngươi thì sao? Bọn ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng chắc chắn không đơn giản chút nào. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Thiên Anh Quỷ Vương và tà thần cũng lắc đầu. Vẻ mặt của Lâm Thành có chút ngưng trọng. Ngay cả ba người bạn chúng cũng chưa từng thấy loại chiêu thức như vậy. Bạo! Đúng lúc này, đột nhiên Hắc Tâm Lao Đạo hét lên một tiếng. Ngay lập tức, Lâm Thành cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Một cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ khó thở. Đau, thực sự là rất đau. Trái tim của hắn dường như bị đâm bởi vô số lưỡi đau sắc bén, từng đau một đâm vào. Đau tới nỗi, linh hồn hắn như đang run rẩy vậy. Ngay sau đó, thì những giọt mồ hôi trên trán của hắn túa ra, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Vạn Ma Phệ Tâm như đang nuốt chửng trái tim của hắn. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Hắn đã cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Người đã trúng Vạn Ma Phệ Tâm của ta rồi, cho dù ngươi có bản lĩnh cỡ nào thì cũng sẽ chết trong đau đớn. Bây giờ ngươi giao bảo vật cho ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ánh mắt của Hắc Tâm Lao Đại u ám nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi nằm mơ đi. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ. Vậy thì ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Hắc Tâm Lao Đạo cười khẩy. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cảm giác này không khác gì bị đâm vào huyệt long đình. Đột nhiên Lâm Thành hét lên một tiếng thảm thiết. Cương Thiên Vương à, ngươi không sao chứ? Lãnh Hư đánh ra một chưởng với đối thủ của mình trước, sau đó đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Nếu như Cương Thi Vương xảy ra chuyện thì tới lúc đó Hắc Tâm Lao Đạo cũng sẽ đối phó với bọn họ. Vốn tưởng rằng phối hợp với Lâm Thành có thể dễ dàng giết chết Hắc Tâm Lao Đạo, ai mà biết được bản lĩnh của lão ta lại kỳ quái như vậy. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy chiêu thức này và cũng không biết nó là gì. Chẳng trách Hắc Tâm Lao Đạo còn dám ở lại khi thấy bọn họ liên thủ với Lâm Thành. Hóa ra lão có tự tin nhất định sẽ chiến thắng. Mau được Cương Thi Vương rời khỏi đây, đừng để hắn rơi vào tay của Hắc Tâm Lao Đạo. Một siêu thiên sư khác của núi Vô Đăng trầm giọng rồi quát lên một tiếng. Được rồi. Lãnh Hư gật đầu, không nói gì, liền nhấc Lâm Thành vọt sang một bên. Muốn chạy sao? Lúc này, một tia sát ý xoẹt qua khuôn mặt của Hắc Tâm Lao Đạo. Bàn tay phải tạo thành một trường, và một ánh sáng màu đen không ngừng lóe lên giữa hai bàn tay của lão. Vạn Ma Trường. Vù. Ngay lập tức, một dấu bàn tay màu đen bắn về phía của Lãnh Hư. Phụt một tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Hư phun ra một bụng máu. Bùm! Cơ thể bị đập vào đống đổ nát của một ngôi nhà cách đó hàng chục mét. Còn Lâm Thành cũng bị đập một cách nặng nề xuống đất. 10 năm ở Hà Đông, 10 năm ở Hà Tây, Lão Phu không phải là Hắc Tâm Lão Đạo trước đây nữa, mà chính là Lão Tổ Hắc Tâm. Nhìn thấy Lãnh Hư bị đánh trúng, Hắc Tâm Lão Đạo lộ vẻ kiêu ngạo. Lão ta chính là chúa tể của thế giới này, sẽ là cơn ác mộng của núi Võ Đang và nhiều danh môn chính phái khác. Hắc Tâm Lão Đạo, thần uy cái thế, sự chiến đấu ngất trời, bất cả chiến bại trong thiên hạ. Đúng lúc này, một đám tà vật mà Hắc Tâm Lão Đạo đưa tới cùng nhau quỳ xuống đất rồi gầm thét lên. Trong đống đổ nát, Lãnh Hư vô cùng xấu hổ, kho khan một tiếng, thân thể run rẩy mà bỏ ra khỏi nơi đó. Lão ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cơ thể mình đã bị nghiền nát. Chỉ bằng một trường mà lão ta đã bị Hắc Tâm Lão Đạo đánh trọng thương, trong lòng vô cùng thấy chấn động. Sức chiến đấu của Hắc Tâm Lão Đạo vô cùng khủng khiếp. Hắn ta cảm thấy rằng mình không ngờ cùng đẳng cấp với lão ta nữa rồi. E rằng lão tổ đích thân ở đây cũng không đánh lại lão ta. Nhanh lên, phá tín hiệu đi. Khi các đệ tử của núi Võ Đang ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Trong tích tắc, một tiếng pháo vọt thẳng lên trời như khiến bầu trời nổ tung vậy. Ngay sau đó, một chữ võ xuất hiện. Đây chính là đạn báo hiệu của núi Võ Đang. Các đệ tử ở núi Võ Đang có thể nhìn thấy trong vòng 100 dặm rồi sẽ đến hỗ trợ. Mặc dù không có đệ tử của núi Võ Đang ở thành phố Dương Thạch, nhưng có thể khiến cho các thế lực môn phái khác khi nhìn thấy sẽ nhanh chóng đến giúp đỡ và cũng biết được vị trí của bọn họ. Các người nhanh chóng giải quyết bọn chúng đi, ta sẽ đi xử lý Cương Thi Vương. Vẻ mặt của Hắc Tâm Lão Đạo rất nghiêm nghị. Sau đó lão ta bước nhanh về phía Lâm Thành. Tuy lão ta rất lợi hại, nhưng không dám trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Bây giờ núi Võ Đang đã phát ra đạn báo hiệu, sắp tới chắc chắn sẽ có cường giả tới. Đến lúc đó, lão ta nhất định sẽ bị bao vây. Đánh Lâm Thành bị thương thì không thể cho người khác hưởng lợi được. Lúc này, Lâm Thành đau đớn nằm trên mặt đất. Không ngờ Hắc Tâm Lão Đạo lại lợi hại như vậy. Cũng không quá khủng khiếp, chủ yếu chính là chiêu thức rất kỳ lạ. Không biết làm thế nào để mà phá vỡ nó. Cường Thi Vương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hãy giao bảo vật ra, ta có thể tha cho ngươi không phải chết. Hắc Tâm Lão Đạo nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói. Bây giờ lão ta không muốn lãng phí thời gian cho Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không giao ra, thì lão ta sẽ giết hắn. Tới lúc đó, sẽ lấy nó từ trên người hắn. Nếu không lấy được thì cũng không sao. Cùng lắm là không cần nữa.